Chương 1924, Giả Vũ Khánh. Bị cánh tay người cầm sách đồng hóa thành thanh đồng hào quang tiêu tán. Giao dịch hoàn thành. Sách đồng hư lạnh một tiếng nói, nó QNZ rất nhanh rời đi. Nó coi như không muốn rời đi cũng không được, bởi vì loại sự tình này cũng không dễ dàng làm đến, nó hồn lực đã hao hết. Chu Phàm cầm lại thiên tượng pháp thân quyền khống chế, hắn cảm thấy mình thiên tượng pháp thân hình như không có biến hóa, nhưng lại mơ hồ cảm thấy phát sinh biến hóa, đầu rồng vàng nóng trong miệng phun ra một cái huyền ảo âm tiết. Kim sắc gợn sóng rất nhanh lan tràn ra, phạm vi trăm trượng đều bị kim sắc gợn sóng bao trùm. Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, hắn long thần ngữ tăng cường đến thực sự nhiều lắm, không chỉ là phạm vi gia tăng, còn có đình chỉ, gia tốc, giảm tốc ba loại năng lực đều có bước tiến đến giải. Liền xem như thiên tượng tu sĩ thiên tượng pháp thân rơi vào hắn long thần ngữ phạm vi bên trong, cũng sẽ bị hắn long thần ngữ dừng lại không cách nào lại động, gia tốc tốc độ tăng tốc gấp trăm lần, giảm tốc thì là trở nên chậm gấp trăm lần. Kim sắc gợn sóng duy trì liên tục một hồi liền biến mất, Chu Phàm lắc đầu, loại này pháp tắc đối với hắn lực lượng tiêu hao đồng dạng lợi hại, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, có thể duy trì thời gian không lâu lắm, bất quá giải quyết một trận chiến đấu khẳng định là đầy đủ. Chu Phàm lại nếm thử mặt khác ba loại pháp tắc, tâm chi pháp tắc, cựu nhật pháp tắc, vương chi quỷ tưởng ba loại đồng dạng được đến rất lớn tăng cường. Pháp tắc cùng thiên tượng pháp thân hoàn mỹ dung hợp không khỏi quá mạnh, nếu không phải là ta hoàn thành dung hợp, muốn thắng thông huyền cảnh tu sĩ sợ rằng không dễ dàng. Đến loại này cảnh giới, liền xem như lấy ta cơ sở, muốn vượt cấp mà chiến đều trở nên gian nan như vậy, tu sĩ khác có thể nghĩ. Chu Phàm trong lòng mơ hồ có chỗ hiểu ra, thiên tượng cảnh cùng thông huyền cảnh ở giữa tồn tại to lớn lệch trời, muốn chiến thắng thông huyền cảnh cơ hội là chuyện không thể nào. Ba lần bám thân cơ hội có thể đổi lấy thông huyền cảnh mới có thể làm đến pháp tắc cùng thiên tượng pháp thân hoàn mỹ dung hợp, mà lại là bốn loại pháp tắc hoàn mỹ dung hợp thiên địa pháp thân. Cái này thật sự là kiếm bộn. Không biết Lucanao, sự tình xuất hiện biến hóa. Nhưng biến hóa gì, Giả Vũ Khánh lại nói không rõ ràng, hắn nhìn hướng bên ngoài cửa. Ngoài phòng có mưa phùn rơi ra, trời u ám, tâm tình của hắn cũng như cái này trời đầy mây trở nên dính đặc, để hắn cảm thấy không lý do buồn nôn. Thê tử sầm mặt lại tới, nói trong nhà không có gạo, thúc hắn đi mua gạo, nếu không đêm nay liền không có cơm ăn. Giả Vũ Khánh há miệng liền muốn mắng ngươi vì cái gì không đi, nếu không đêm nay cũng đừng ăn, đều đói bụng đi, nhưng hắn nhìn thê tử âm mặt, trong nội tâm không lý do cảm thấy sợ hãi. Biết rõ. Giả Vũ Khánh ánh mắt rời đi, không dám cùng thê tử đối mặt, hắn huề vải đứng lên, đi tới cạnh cửa, cầm lên mỡ bỏ dù giấy, mở ra mỡ bỏ dù giấy liền đi ra cửa. Mưa dầm kéo dài, thuận mặt dù trượt xuống, hợp thành nhỏ xíu mưa tuyến. Dù cho trời mưa, trên đường tiểu thương vẫn là có không ít tại bảy quầy bán hàng, chỉ là người qua đường rất ít, quặng cu é mà cô tịch. Lạnh đến Giả Vũ Khánh run một cái, năm nay thanh tử quốc có chút rét tháng 3 dấu hiệu, cái này Nga y mưa giờ âm ở duy trì liên tục chừng 10 ngày. Hắn mặt đơ, đón gió mưa bước nhanh đi. Đường phố bên trên mưa dầm mơ hồ tầm nhìn, nhưng chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy qua nở nho ánh mắt đều rơi ở trên người hắn. Loại này nhìn chăm chú để hắn cảm thấy thân thể trở nên cứng ngắc máy mò cờ cùng trong nội tâm hắn dính cảm giác hoàn toàn khác biệt, nhưng tương tự buồn nôn. Nhìn cái gì vậy hắn bực bội đến muốn lớn tiếng kêu đi ra, nhưng hắn vẫn là không có kêu đi ra. Hắn cảm thấy kêu đi ra sẽ có cái gì đáng sợ sự tình phát sinh, cái này khiến hắn ngậm miệng lại. Về nhà, nhanh về nhà đi. Không được, gạo còn không có mua. Về nhà lại đi ra sao? Giả Vũ Khánh cảm giác thân thể của mình trở nên cứng ngắc máy mò cờ, nhưng hắn bước chân nhưng không có chậm lại, là ảo giác sao? Thế nhưng là cái này ảo giác vì cái gì như thế chân thực? Chẳng lẽ ta gặp phải quái dị ký sinh sao? Hắn là đại nhân, không phải tiểu hài, cả một đời đừng nói đi ra thanh tử quốc, liền xem như tòa thành thị này đều rất ít rời khỏi, duy nhất một lần là đi trong thành quản hạt tiểu trấn, trên đường gặp quái dị, lần kia cùng hắn đồng hành người chết một cái, may mắn đi theo có võ giả. Cái kia võ giả ra tay giết chết đầu kia kinh khủng quái dị. Trước đó, hắn gặp qua quái dị, trong thành liền có buôn bán quái dị đặc thù chợ đêm, hắn cùng người vụng trộm đi xem qua một lần, gặp qua rất nhiều thiên kỳ bách quái quái dị, nhưng đi tiểu trấn lần kia còn là lần đầu tiên bị quái dị uy hiếp đến sinh tử. Tại giữa sinh tử qua lại, khiến cho hắn lần thứ nhất cảm thấy quái dị đáng sợ. Đây không phải mọi người truyền miệng có thể cảm nhận được, từ ngày đó trở đi, hắn cũng rất ít đến dã ngoại đi. Hắn nghe qua quái dị sẽ ký sinh tại người trên thân, loại này ký sinh nghe nói là thống khổ nhất kiểu chết. Sẽ không, sao lại thế, ta gần nhất không có đến dã ngoại đi qua, một mực ở trong thành rất an toàn, làm sao lại có quái dị xuất hiện, thật sự có quái dị, cũng sẽ bị trong thành quan gia võ giả ra tay giết chết. Hắn tại trong lòng không ngừng an ủi chính mình, cảm thấy thân thể cứng ngắc máy mo cờ bất quá là chính mình dọa chính mình. Thân thể hình như không có như thế cứng ngắc. Hắn hít vào một hơi, mưa tuyến mơ hồ ánh mắt, nhìn hướng nơi xa, có người tại mở dù đi tới đi lui. Thành không lớn, nếu là dĩ vãng trên đường đi lại, đều có thể sẽ gặp phải quen biết người quen, khó tránh khỏi mở miệng chào hỏi, bây giờ nhìn không rõ, muốn đánh chào hỏi QNZ không có khả năng, chỉ có chân chính rất thân cận mới có thể. Hắn ánh mắt càng ngày càng mơ hồ, cảm thấy trên đường đi lại rất ít mấy người động tác cứng nhắc mà buồn cười, giống như người gỗ. Hắn cảm thấy buồn cười, nhưng nết miệng muốn cười, gương mặt hình như QNZ cứng ngắc đến khó mà toét ra, hắn vô vô mặt, truyền đến cảm giác đau. Lại là ảo giác, đây là có chuyện gì, hắn cảm thấy sự tình có chút kỳ quái. Ta lại tại dọa chính mình sao, hắn có chút bực bội, không tiếp tục nhìn trên đường những cái kia như thế nào QNZ thấy không rõ người, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Bầu trời ta y chỗ rất xa màn mưa cắt đứt phía dưới, có một cái cao trăm trượng cự nhân. Cự nhân hình như hướng hắn quăng tới ánh mắt, hắn dọa đến trái tim đập thình thịch, hắn vội vàng rời đi ánh mắt. Là quyệt tượng sao, hoang dã bên ngoài tồn tại quyệt tượng, mọi người đều nói là giả, nhưng trong thành có trận pháp, quyệt tượng là không cách nào ở trong thành nhìn thấy, đây là phòng ngừa có người nhìn quyệt tượng bị dọa đến nổi điên. Khẳng định là quyệt tượng, hắn không tiếp tục nhìn, hắn không dám lại nhìn. Người khổng lồ kia nhìn như rất xa, nhưng vạn nhất hắn lại nhìn, nói không chừng cự nhân đưa tay vào thành bên trong, một cái bắt lấy hắn, đem hắn bóp thành viên thịt lại một ngụm nuốt vào, hay hoặc là trực tiếp nuốt sống. Nếu là cái này quyệt tượng có vấn đề, quan gia cũng sẽ xử lý, không cần hắn loại tiểu nhân vật này lo lắng, hắn còn không bằng lo lắng đợi chút nữa nếu là trở về trễ, thê tử lại muốn mắng. Trong nội tâm hắn có chút hối hận, người vì sao phải lấy vợ đây, một người ăn no không cần sầu, QNZ không cần lo lắng có người phiền, tự mình một người không vui sao, hắn lúc trước tại sao muốn lấy vợ đây, hắn nhớ tới đến, hắn là nhìn thấy giống như hắn dạng này niên kỷ người đều lấy vợ. Cha mẹ gấp gáp hắn liền cưới. Lấy vợ về sau, hắn cảm thấy mình biến hóa quá lớn, tất cả đều trở nên chết lặng, giống như hiện tại thân thể cứng ngắc máy mò cờ cảm giác. Trước kia hắn lại đi nơi nào hắn suy nghĩ miên man, đến tiệm gạo, cửa hàng không có người, chỉ có bởi vì trời mưa bị chuyển về nhà trọ bên trong một bao tải lại một bao tải gạo. Chủ quán ở đây sao, hắn không kiên nhẫn hô to. Hắc ám âm trầm tiệm gạo bên trong phòng có một bóng người đang chậm rãi đi ra, động tác máy mò cờ mà chỉ trệ.